trắng khuya như thâu hiểu nỗi lòng. Giờ người đi ngóng trong mỏi mòn, còn mình em nhớ thương bao ngày đêm. Cũng ca xưa hỏi người có nhớ, khi ánh trăng lên anh khải khúc nhạc lời ca. Hạnh phúc sẽ